Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thứ 8 thích sát nhân với vô hình. Chu Thuần lại lần nữa thở dài, nhịn không được nói lầm bầm. Nếu là có võ công, thật là tốt biết bao a, nha đầu. Ngươi thực sự muốn học loại này thô bỉ võ công. Chu Thuần lần đầu tiên ở Hoa Dụng Uyển nghe thấy ngoại trừ của nàng tiếng thở dài ngoại một người. Thanh âm, vô ý thức nhìn quanh hạ bốn phía, kết quả lại thấy đến lão già kia xoay người, đối nàng cười một chút, hắc đạo tiểu thuyết nàng nhịn không được trà sát hạ mắt. Vô ý thức nói, nguyên lai, ngươi không phải câm điếc, ngươi, coi ta như là câm điếc được rồi. Chu Thuần nhìn bóng lưng của hắn ngốc sửng sốt một chút. Nàng trong đầu rất nhanh hiện lên một đạo quang, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết cao nhân? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng một trận kích động, nói đúng là a, xuyên Việt đằng sau có thể là khổ bức bộ tộc, quả nhiên, lão thiên tự có sắp xếp a. Tiền bối, nàng lập tức nhảy xuống bàn đu dây, la lên đi phía trước chạy đi, thế nhưng đối phương lại là điều cũng không điều nàng. Nàng mỗi lần đều cảm giác muốn đuổi theo hắn, lại có bị hắn cấp kéo ra cách, khóe miệng nàng co quắp một chút, sau đó dừng bước, xú lão đầu, ngươi có ý gì a ngươi? Hắc hắc, lão đầu ta hảo hoài niệm này xưng hô, Thuần Nhi nha đầu, ngươi rốt cuộc đã trở về, phía trước thân ảnh đột nhiên dừng lại. Hắn hai vai có chút run rẩy, thanh âm, có chút nghẹn ngào, Chu Thuần nghe thấy hắn rất quen xưng hô. Sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, chúng ta, nhận ra sao, trước đây nhận ra, hiện tại, là người xa lạ, nhưng chúng ta có thể một lần nữa nhận ra, người có thể kêu ta bi quan chán đời ra ra, Đông Phương Yếm Thế xoay người. Nhìn kia trương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, trong mắt tràn đầy kích động, Chu Thuần cảm giác được hắn hữu hảo, thế nhưng tiềm thức nói cho nàng biết. Này hữu hảo phẳng phất là nhằm vào một người khác, cái kia, muốn làm ra ra ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không này tư cách. Đông Phương Yếm Thế khẽ cười một tiếng. Mặc dù mỗi lần gặp lại, đều nghe nàng nói những lời này, thế nhưng đáy lòng như cũ là cảm giác thân thiết. Nha đầu, ngươi bây giờ tâm tâm niệm niệm muốn học võ công, đều là một chút tối không vào lưu gì đó, sẽ dơ thân phận của ngươi, thân phận của ta. Thân phận gì, chắc phi sao, giờ liền giờ đi, dù sao ta không hiếm lạ, Đông Phương Yếm Thế cũng không trả lời. Thân phận của nàng, hiện tại cùng nàng nói còn hơi sớm, hắn yêu thương nhìn nàng. Hỏi ngược lại, kia, người thích vũ đao lộng thương, còn là thích sát nhân với vô hình. Vũ đao lộng thương quá mệt mỏi, đương nhiên là sát nhân với vô hình, Chu Thuần không chút nghĩ ngợi trả lời. Đông Phương Yếm Thế khẽ cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra quyển sách, giao cho trong tay nàng, trong truyền thuyết bí tịch, Chu Thuần có chút kích động nhận lấy, đợi lát nữa, này cao nhân cho nàng đến cái gì linh đan rượu dược. Đà thông của nàng hai mạch nhâm đốc, nàng kia thì có tư bản cùng quân ngự hàn gọi nhịp. Thế nhưng mở ra tờ thứ nhất, nàng liền ngốc sững sờ ở tại chỗ. Không dám tin tưởng lật ra tờ thứ hai, tiếp theo là đệ tam trang, mãi cho đến phân nửa, nàng nguyên bản thần thái sáng láng mặt nhất thời sụ xuống. Nàng nhìn trước mắt người, khóe miệng co quắp hỏi, đây là cái gọi là sát nhân với vô hình sao? Thấy hắn gật gật đầu, khóe miệng nàng co quắp lợi hại hơn, lão đầu, ngươi đương mỗi người đều ngốc bức a? Nhìn thấy ngươi hạ độc, hắn còn đem đồ vật ăn đi. Đông Phương Yếm Thế nhịn không được cười ra tiếng, ống tay áo của hắn vung lên, hai người liền hồi đi vào trong phòng, xem ra, hắn hay là muốn cùng trước đây như nhau, đem vật sở hữu đều cùng nàng nói một lần mới được. Hết chương.